ABO nô lệ, nô lệ, góc truyện audio.com, Hàn không đủ sức chế trụ đôi cánh tay rắn chắc kia. Đành chỉ cắn răng nhịn xuống, gương mặt đã đỏ bừng và sự xấu hổ tràn ngập. Leo gần như không tin vào mắt mình, sững một lúc chết chân. Căn phòng nhỏ, nơi vốn dĩ già nua và đơn sơ, giờ đây, phủ đầy những đồ đạc của chính mình. Chiếc bàn bị kéo sang một bên, dưới đất trông như một chiếc ổ quần áo cuộn bện lấy thành những vạt lớn. Chiếc ly màu xanh cẩn thận ôm ấp đặt giữa một chiếc khăn choàng cổ mềm, chứa chút nước ấm sóng sánh. Leo xoay người ra phía cửa. Ngươi, làm tổ, gạch nối. Hàn cúi xuống, không muốn trả lời. Lại bị Leo bắt lấy gương mặt kia, sát miệng nơi tai nhỏ mà thổi gió. Hàn, ngươi, thích ta như vậy, ta, không có. Không có, Leo vừa cười nửa miệng, vừa kéo người ôm đẩy về phía chiếc ổ nhỏ đầy những tấm áo choàng. Nếu ngươi không thích ta, vậy những thứ này là gì? Quần áo của ta, chăn của ta, những thứ ta thường dùng nhất. Gạch nối, ta, vì sao, hừm, gạch nối, nói, có phải ngươi còn dùng chúng để tự thỏa mãn, đúng không? Hà cũng không nghĩ được Ngô Hàn ngươi lại dâm đãng như vậy. Đôi má rực cháy, Hàn không thể nào phủ nhận nổi từng lời kia, cổ họng nghẹn lại một mảnh. Cứng rắn mà muốn xa cách, cứng rắn chế trụ những ham muốn được trọn vẹn ôm trong lồng ngực kia. Cứng rắn bỏ qua những cơn phát tình nhẹ nhẹ, ham muốn được cuốn lấy, được từng nhịp thúc lấp đầy. Thế nhưng, hàng ngày hàng giờ lại quá bứt rứt, quá khó chịu. Chỉ đành có thể đợi người rời đi, lẳng lặng mang theo quần áo vừa thay ra còn đầy mùi hương chưa tan, như bản năng mà kéo từng cái, mang lên một nơi kín đáo nhất, ít người qua lại nhất. Vò thành tổ, nằm trong ấy. Đôi môi vườn qua chiếc ly xanh thẳm, nghĩ rằng được một nụ hôn. Đôi tay vuốt qua làn lông mềm nơi cổ áo, nghĩ rằng được một cái vuốt ve dịu dịu. Hàng ngày như thế mà an tâm ngủ, an tâm ăn một vài miếng ngon không trôi khỏi nơi cổ họng. Mầm dưỡng nhỏ, ngươi thật hư. Nếu không được bọc trong mùi ca cao ấy, ngươi lại không chịu để ta một ngày thoải mái. Vậy nên, Leo vuốt lên sóng tóc kia ôn nhu mà nói. Hàn, ta chỉ là lo cho ngươi và đứa nhỏ, nên mới không dám. Vậy mà không ngờ sau lưng ta, ngươi lại thèm khát như vậy. Ta không có, đôi môi mập mờ không nói được, không có thèm khát sao? Cổ họng bỏng cháy, đôi chân run rẩy, hậu huyệt nước dâm đã ướt khe giữa chiếc quần, lan cả ra ngoài một mùi cỏ tươi cuồng dại. Leo bắt lấy cánh môi kia, hôn xuống. Không chối từ cũng không muốn chối từ, Hàn mở cánh môi mềm ngọt ngào dụ dẫn, đầu lưỡi men theo chiếc lưỡi vừa lách vào kia, khuấy đảo trêu đùa. Bàn tay mở ra vạt áo, đầu ngực Hàn vì chút hơi lạnh mà dựng lên khẽ cứng lại. Leo rời xuống gáy cổ, nơi dấu vết mà liếm mút tới thỏa thích. Cần cổ ngửa dài, hầu kết nhẹ bị hôn ra vài vết hồng nhạt. Leo lấy tay khẽ gẩy hai đầu núm vú kia, Hàn giật người một cái. Đầu ngực đã mang thai qua tháng thứ ba, mẫn cảm tột độ, bớt chút lạnh liền sưng thành một vòng đẫy đà, khiến khóe miệng của Leo chơi đùa đến nước bọt cũng từng chút nhiều trên bờ ngực ướt át. Leo đưa lưỡi đánh vòng, vừa day vừa cắn lấy. Hàn thực sự không đứng nổi nữa, cả người sụi lơ, mặc cho Leo đỡ lấy sống lưng bút mút không ngừng. Hôn lên chiếc rốn sâu một đường, khuôn bụng chưa rõ hình mới chỉ hơi nhô lên. Leo khẽ thì thầm, mầm nhỏ, một chút, góc truyện audio.com. Người phải nhắm mắt lại, không được nhìn. Hàn không hiểu nổi cái cảm giác khi Leo chạm nhẹ đôi môi lên làn da dưới bụng ấy, là cảm giác gì? Lại ngọt ngào như thế. Mầm dưỡng nhỏ, đúng, người ấy, là cha ngươi. Tin tưởng ta, Leo, ta mệt mỏi rồi. Gồng mình suốt ngần ấy năm, ta thực sự đã mệt mỏi rồi. Ta, có thể tin tưởng ngươi, được không? Chiếc quần bên hông đã tuột xuống từ khi nào, Leo vẫn không để Hàn được nằm, cứ như thế một kẻ đứng một người quỳ, mái tóc màu xám bạc gục giữa đôi chân dài run rẩy của Hàn, há miệng ngậm lấy dương vi ti nhỏ hồng hào đang rỉ nước mà ve vãn. Hàn a lên một tiếng, ngón tay Leo theo dòng nước dâm đã chảy dọc khuôn đùi, lách vào hai ba ngón tay. Nơi hậu huyệt lập tức mút chặt lấy, co siết. Cả trên cả dưới đều sướng tới điên cuồng, Leo bắt lấy một chân Hàn, vắt lên vai mình, Hàn chỉ còn có thể đứng bằng một chân, run rẩy tới suýt ngã, lại ngượng ngùng tới mức tự ép mình quay mặt đi. Bởi cả hậu huyệt ướt sũng, đỏ hồng mấp máy như thế, bắt buộc phải mở ra rõ ràng ngay trước mắt Leo, càng sốt ruột càng ngại ngần, nước từ khe huyệt lại càng tí tách chảy ra, mùi cỏ tươi đã nhỏ xuống vài giọt liền được chiếc lưỡi kia, liếm tới. Không, không, Leo. Không cho ngươi liếm, Leo nhìn đóa huyệt hồng nhạt các nếp gấp vừa mở ra lại vừa e thẹn đóng lại, hương cỏ tươi lấp đầy lý trí, đem cả gương mặt như thế hơi ngẩng lên, ngay giữa hậu huyệt mà đưa đầu lưỡi dò tới, liếm mút thỏa thích dâm dịch nhỏ ra bao nhiêu, liền bị mút đi bấy nhiêu, bờ ngoài hậu huyệt đôi môi hôn lên từng đợt khiến màu hồng thêm sậm, vách ngăn một mảnh khẽ sưng. đầu lưỡi nhỏ, nhưng lại mềm mại quá, đi từng đường lẩn sâu vào vách huyệt, đụng tới mỗi một chỗ đều là ngứa ngáy như cào da, lại sảng khoái tới tê dần. Hàn gần như cuộn gập cả người, ôm lấy gương mặt kia ấn tới. Mốt, nữa, cho ta, của ngươi, bờ môi tham lam không báo trước bỗng từ trên cửa huyệt hút lấy một cái thật chặt giống như mở kết dương vi ti hồng hào liền giật bắn, phun xa một đoạn. Hàn thở dốc, hổn hển, leo vuốt ve tính khí của Hàn vẫn đang còn giật từng hồi, thủ thì đứng dậy, đỡ người nằm xuống đống quần áo bện tổ kia. Chỉ bằng như vậy, liền đã có thể bắn xa thế kia. Hàn ngượng mặt chín đỏ thế nhưng hậu huyệt kia đâu có thể nào chờ đợi cho nổi, chủ động giang mở hai chân. Leo, ta, muốn, leo bung mở dương vi ti thô lớn đã cứng cứng từ lâu, đập đập lên khe cửa huyệt đang co mở kia, nhỏ giọng hôn lên tai Hàn. Ngươi nói gì, ta muốn. Hự, đầu khắc vừa đưa vào được một đoạn, lại bỗng chợt dừng lại, không đầy nửa. Cửa hậu nếp gấp vội vàng nuốt tới muốn đem toàn bộ đưa vào. Vậy nhưng Hàn dịch một chút, leo lại vẫn không động. Hàn, nói thích ta, gạch nối, ta, thích ngươi, leo, ta thích ngươi, Hàn, ta cũng thích, rất thích ngươi. Một cái đâm sâu, cả người Hàn run bật cuộn lấy vòm ngực kia, hôn lên điên dại. Leo, ngươi là alpha của ta, thèm khát ngươi, cầu ngươi đâm ta tới ngất đi. Hòa làm một, Hàn trở mình cố gắng đẩy leo nằm xuống, leo đương nhiên quá vui vẻ mà thuận theo, trên đám lông mờ u màu xám bạc Hàn thả mình dập mạnh từng nhát đem toàn bộ sức mạnh của mình theo những cú thả người ngồi xuống nuốt trọn. Nơi dương vi ti thô lớn, gốc kết va chạm vào hai ổ trứng nhỏ của Hàn mà. Góc chuyện audio.com, tăng cơ tới muốn bật phòng, a, Hàn nhấp lên xuống không biết là bao lâu nữa, cảm giác như eo cũng đã muốn làm tới hỏng, dương vi ti hồng hào theo từng cú nhịp vẩy ra từng đợt dâm dịch đã bám tràn lên ngực lên bụng leo. Phóng xuất, ngã lên ngực người, Hàn thở không ra nổi từng hơi đứt đoạn. Leo vuốt một trán mồ hôi thấm đẫm, mỏi rồi, chỉ là hỏi cho có mà thôi, vì ngay sau đó hậu huyệt đã sưng tấy kia lại bắt đầu đón lấy những nhịp thúc điên cuồng. A, Hàn không nói được không rên được chỉ đành mặc nước bọt trên miệng cũng tràn ra, hậu huyệt ướt đẫm, như một đóa hoa nhỏ bị dày vò quá đỗi mà mấp máy van xin giúp thế nhưng đương nhiên là không một chút lưu tình. Mùi ca cao không phút nào nhẹ bớt đem toàn thân Hàn tới lui, một lần lại ăn sạch một lần, rút cạn khí lực đến khi leo rút cuộc gầm lên một tiếng, hậu huyệt kia đã dường như banh mở không thể khép lại được dòng tinh dịch ấm nóng, tràn ra ngoài, bám lên bờ mờ u gốc kết. Hàn cũng đã gần như thiếp đi mất. Nhẹ hôn lên môi người thân thiết nhìn cái tổ nhỏ, vì chính mình mà bện ra. Leo không giấu nổi sự sung sướng. Hàn, ngươi là của ta. Cách chương.